Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3025, Ma Chủ, góc truyện audio.com, thứ 3025 chương Ma Chủ. Người nọ chậm rãi rời Trấn Ngục Đỉnh, tiện tay ném ở bên chân, lộ ra chân đang chỉ thấy người này xoay người lưng còng, hình như tiểu thủy, hai cái lông mi trắng rủ xuống tại hai bờ vai, tựa hồ gần đất xa trời, thần sắc bình tĩnh nhìn qua võ đạo bản tôn. Người thủ mộ, năm đó, võ đạo bản tôn tại Đại Thiết Vi Sơn lên cùng người thủ mộ mới gặp gỡ. Tại đây về sau, hắn và Vân Trúc Mặc Khuynh theo A Tỳ địa ngục trong đi ra tao mộ Phật môn Bát Đại Thiên Vương vây giết, xuất thủ cứu bọn họ đúng là người thủ mộ. Có thể võ đạo bản tôn tìm kiếm đến A Tỳ đại địa ngục ở chỗ sâu trong cái kia trong tòa cổ thành, đưa hắn đẩy xuống giếng cạn rơi xuống địa ngục cũng là người thủ mộ. Có thể nói, hắn tại địa ngục giới sở hữu trải qua, đều là người thủ mộ một tay tạo thành. Đối với thân phận của người thủ mộ, hắn từng có qua một thân suy đoán. Chỉ bất quá, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, người thủ mộ gặp tại lúc này hiện thân cứu Thanh Viêm đế quân ba người. Bước vào đế cảnh về sau, có thể làm cho võ đạo bản tôn cảm thấy uy hiếp cường giả, đã không nhiều lắm. Người thủ mộ liền là một cái trong số đó, mà vừa mới người thủ mộ cho thấy để thủ đoạn có lẽ luận võ đạo bản tôn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bởi vì người thủ mộ đột nhiên xuất hiện, võ đạo bản tôn cũng không tiếp tục ra tay đuổi giết. Hắn không rõ ràng lắm người thủ mộ ý đồ đến, chỉ có thể đem sở hữu chú ý, đều đặt ở người thủ mộ trên người, ngưng thần đề phòng. Phụng thiên giới cùng thiên đình còn dư lại một đám đế quân có thể chạy ra tìm đường sống, rất nhanh biến mất tại tinh không phần cuối. Đương nhiên, một trận chiến này, bất luận là phụng thiên giới còn là thiên đình, đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đánh bại mà về. Phụng thiên giới hơn 10 vị đế quân cường giả ở bên trong, vẫn lạc hơn phân nửa. Thiên đình 28 tinh tú cũng gảy đem gần một nửa. Vẫn đã chết một vị thân phụ thánh thú huyết mạch Viêm Lạc đế quân. Chung quanh sắc trời, lại dần dần ảm đạm xuống. Một phương thế giới im hơi lặng tiếng bao phủ xuống, đem ba người cùng ngoại giới ngăn cách. Sau lưng người thủ mộ, hiện ra vài tòa mộ. Trong đó, còn có một tọa đứng thẳng vô tự mộ bia phần mộ. Người thủ mộ trên người tản ra cực độ nguy hiểm khí tức. Nhưng võ đạo bản tôn lại không cảm giác được người thủ mộ địch ý đối với hắn, cũng sẽ không có tùy tiện ra tay. Ta nên xưng ngươi người thủ mộ còn là Táng Thiên Đại Đế. Võ đạo bản tôn hai con ngươi thâm sâu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào người thủ mộ khuôn mặt chậm rãi hỏi, lời nói ra kinh người. Diệp Nguyệt nghe vậy, trong lòng cả kinh, có quan hệ người thủ mộ, võ đạo bản tôn từng đề cập với nàng. Nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, người thủ mộ sẽ cùng Táng Thiên Đại Đế có cái gì liên quan. Người thủ mộ nghe vậy, nhưng là thần sắc bình tĩnh, cũng không giải thích cái gì, tựa hồ đã là cam chịu. Võ đạo bản tôn nói, diệt thế ma đế, ba tuần đế quân còn có thần mộ tiên đế, đã từng tất cả đều là thiên giới người trong, lại đang ở kiếp này, đều mượn nhờ đại đế chi mộ chết mà phục sinh. Ý vị này, ba vị đế quân toàn bộ hiểu được Táng Thiên Kinh. Mà ngươi, lại vừa vặn ở thiên giới thủ mộ, người thủ mộ cuối cùng thủ hộ là của người nào mộ, võ đạo bản tôn từng có qua rất nhiều phỏng đoán. Góc truyện audio.com, thẳng đến hắn suy nghĩ cẩn thận, Táng Thiên, chỉ ý, mới ý thức tới, người thủ mộ thủ hộ đấy, khả năng chính là mình đại mộ. Mà Táng Thiên đại đế mộ, liền ở thiên giới ma vực. Còn gì nữa không, người thủ mộ bình tĩnh hỏi, võ đạo bản tôn tiếp tục nói, ta chỗ thiên hoang đại lục ở bên trong, ra một vị khó lường nhân vật tên là huyết ma. Hắn tu luyện qua một loại phân thân phương pháp tên là Tam Thi Đại Pháp. Mà loại này Tam Thi Đại Pháp nhưng là ta trên mặt cái này chương ma la mặt nạ trong khí linh truyền thụ cho hắn. Khí linh sở dĩ hiểu được Tam Thi Đại Pháp bởi vì chủ nhân của hắn từng là ba tuần đế quân. Ba tuần đế quân tu luyện có Phật thân, lục dục thân cùng thất tình thân ba đại phân thân, theo ý nào đó bên trên mà nói, cái này ba đại phân thân cảnh giới cùng ý cảnh, hoàn toàn vượt qua huyết ma tiên Phật yêu ba thân. Võ đạo bản tôn vừa nói, vừa quan sát lấy người thủ mộ. Nhưng người thủ mộ thần sắc như giếng cổ bình thường, không hề gợn sóng. Võ đạo bản tôn nói, chẳng qua là ba tuần đế quân hung danh thái thịnh rồi, từng là đỉnh cao đế quân trong cường giả, vì vậy ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ là người bên ngoài phân thân. Thẳng đến, diệt thế ma đế thần mộ tiên đế liên tiếp mượn nhờ đại đế chi mộ chết mà phục sinh ta mới ý thức tới, bọn hắn có lẽ mới thật sự là tam thi. Đem tam thi phân biệt tu luyện tới đỉnh cao đế quân cấp độ, lại trợ giúp bọn hắn bằng vào Táng Thiên Kinh, đại đế chi mộ chết mà phục sinh, chỉ sợ chỉ có Táng Thiên Đại Đế, mới có tư cách này cùng thủ đoạn. Võ đạo bản tôn nói xong những thứ này, mới thở dài ra một hơi. Những thứ này phỏng đoán, trong lòng của hắn xoay quanh nhiều năm, hắn cũng muốn lấy được một cái xác thực đáp án. Coi như là hắn phỏng đoán toàn bộ chính xác trong lòng của hắn, nhưng có một chút nghi hoặc. Nói ví dụ cổ lão trong truyền thuyết cùng Phật tổ đồng nhất thế hệ tồn tại cổ ma Ba Tuần là ai, cùng ở kiếp này Ba Tuần đế quân có quan hệ gì? Lại nói ví dụ, đây hết thảy nếu là Táng Thiên Đại Đế gây nên, liền có nghĩa là Táng Thiên Đại Đế sống qua mấy cái kỷ nguyên, thẳng đến ở kiếp này. Nhưng điều này sao có thể? Mặc dù Đại Đế thọ nguyên cũng có hạn mức cao nhất, chẳng lẽ Táng Thiên Đại Đế cũng chính là trước mắt người thủ mộ có thể vĩnh sinh bất tử? Người đã đoán đúng rất nhiều, người thủ mộ rốt cuộc mở miệng, nhưng người thủ mộ dưới một câu, lại làm cho võ đạo bản tôn sững sờ ở tại chỗ. Nhưng người đã đoán sai một chút, ta, không phải là Táng Thiên. Võ đạo bản tôn đột nhiên trầm mặc xuống, hắn tin tưởng người thủ mộ sẽ không nói dối, cũng không cần phải nói dối. Lấy người thủ mộ tu vi, nếu thật là Táng Thiên Đại Đế, thản nhiên thừa nhận cũng không có gì. Trầm mặc hồi lâu sau, võ đạo bản tôn mới chậm rãi hỏi. Ngươi là ai? Vấn đề này, hai người lần đầu gặp gỡ, võ đạo bản tôn liền hỏi qua một lần. Đối phương trả lời hắn. Người thủ mộ, ba chữ, mà lúc này hỏi lại, võ đạo bản tôn muốn biết đấy, Minh Hiền không phải là ba chữ kia. Người thủ mộ tựa hồ hồi đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt mê ly, sau nửa ngày về sau, mới hồi phục tinh thần lại, thản nhiên nói. Chân thật tên ta nhớ không được, bất quá, rất nhiều năm qua có ít người xưng ta là ma chủ, dù sao có ma la mặt nạ vật che chắn, võ đạo bản tôn nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn, lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Khóc chuyện audio.com, đã liền đứng sau lưng hắn Điệp Nguyệt đột nhiên được nghe những lời này, hô hấp đều trở nên trầm trọng rất nhiều. Trong truyền thuyết cái kia tại mấy cái kỷ nguyên ở bên trong, nhấc lên quét sạch 3.000 giới hạo kiếp, dẫn phát cực lớn tai nạn ma chủ, hôm nay liền đứng ở hai người trước mặt. Hơn nữa, võ đạo bản tôn vẫn cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Cái này lông mi trắng lão tăng khô gầy lưng còng, không khí trầm lặng trên người nào có nửa điểm ma chủ phong thái. Phải biết rằng, ma chủ chính là Atula đứng đầu thống ngự vô số hiếu chiến, dũng mãnh, hung ác Atula tộc đối kháng thiên đình cường đại tồn tại. Cái kia là bực nào ma uy khí phách, nếu không có người thủ mộ chính miệng thừa nhận, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt tuyệt sẽ không nghĩ tới, trong truyền thuyết ma chủ, sẽ là trước mắt cái này nhìn như gần đất xa trời tuổi xế chiều lão tăng. Rung động ngoài, võ đạo bản tôn trong lòng, lại dâng lên càng nhiều nữa nghi hoặc. Võ đạo bản tôn hít sâu một hơi, nhìn qua lên trước mắt lão tăng, cũng không vội vã hỏi thăm, tâm thần ngược lại dần dần bình phục lại. Nếu như ma chủ lựa chọn chủ động hiện thân, trong lòng của hắn những thứ này nghi hoặc sẽ phải có đáp án, cách chương.